Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1613 bóng đá chi thần. Trở về trang sách, đêm nay về sau, hắn liền triệt để thành thần. Tại Vạn Đạt phần lớn đều sân bóng chủ tịch nhìn trên đài. Làm khen ngợi được mời có mặt Real Madrid, chủ tịch Florentino. Nhìn xem sân bóng bên trong giao đấu hai chi đội bóng. Trong lòng tràn đầy cảm khái tán thán nói. Bên cạnh Zidane, Manuel Redondo cùng Butragueno bọn người liên tục gật đầu. Đêm nay sau trận chiến này, Dương Dương liền thật thành thần. Bóng đá chi thần, thật giống như năm đó không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Dương Dương cuối cùng sẽ thống trị châu Âu giới bóng đá vài chục năm. Một năm trước cũng căn bản không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Vừa mới đơn độc ra chấp giáo vẻn vẹn một năm, thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng song trọng nhân vật. Cầm tới UEFA chấp giáo giấy chứng nhận vẻn vẹn thời gian nửa năm. Dương Dương vậy mà dẫn đội xông vào Champions League trận chung kết. Hơn nữa thoạt nhìn muốn đoạt quan. Đây là một cái cỡ nào làm cho người khó có thể tin thành tựu. Nếu như nói, Dương Dương trước đó chức nghiệp kiếp sống đã đầy đủ để hắn thành thần. Như vậy chấp giáo xử nữ mùa giải, liền dẫn đầu một chi công nhận Eredivisie cá nạm đội bóng. Lấy hắc mã tư thái, ngạnh xinh xinh giết vào Champions League trận chung kết, cũng cuối cùng đoạt giải quán quân. Hắn liền đã trở thành tối trí cao vô thượng tinh thần. Không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận điểm này. Cho dù là FIFA hoặc UEFA, đều không được. Có thể nói, tại đêm nay về sau, Dương Dương ở thế giới giới bóng đá lịch sử địa vị liền đã trở thành kết cục đã định. Thẳng thắn nói, ta biết hắn rất có ý nghĩ. Lúc trước cũng phi thường xem trọng hắn đơn độc chấp giáo có thể lấy được thành công. Nhưng ta sớm nhất phán đoán là hắn chấp giáo Ajax nhiều nhất trong 3 năm đưa vào giết vào đấu vòng loại. Hoặc nặng trở lại bát cường. Zidane nói đến đây lúc không chỗ ở lắc đầu cười khổ. Bởi vì Dương Dương thành tích viễn siêu dự liệu của hắn. Florentino, Manuel Redondo cùng Butragueno bọn người sao lại không phải như thế? Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá lại làm sao không nhìn thấp Dương Dương? Một năm trước, hắn chấp giáo Ajax thời điểm, truyền thông cùng fan bóng đá là thế nào nói hắn? Rất nhiều người thậm chí cho là hắn là cam chịu, tại công thành danh toại về sau, bắt đầu hưởng thụ lên bóng đá. Nằm tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian. Nhưng ai có thể nghĩ đến một năm về sau, hắn dẫn đầu chi kia suy nhược vài chục năm Ajax sát nhập vào Champions League trận chung kết cũng đoạt giải quán quân. Tất cả một năm trước đã cười nhạo hoặc hoài nghi tới Dương Dương người, giờ này khắc này hẳn là cảm giác được cái tát vang rồi. Hắn là hiện tại thích hợp nhất Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Florentino, Zidane tâm phục khẩu phục nói. Florentino liên tục gật đầu. Hắn cùng Zidane giao tình cũng không cần bất kỳ dối trá cùng qua loa. Thật giống như Zidane cùng Dương Dương chưa hề đều không khách sáo. Bởi vì bọn họ quan hệ đã sớm vượt qua cái kia tầng cấp. Bây giờ chi này Ajax là một tòa bảo khố. Ta dám đoán chắc, tương lai 10 năm, chi này đội bóng đi ra cầu thủ sẽ ở châu Âu giới bóng đá rực rỡ hào quang. Thậm chí thống trị châu Âu giới bóng đá. Cho nên, thời khắc mấu chốt đừng do dự. Zidane nhắc nhở, Florentino vẻ mặt nghiêm túc, cũng rất chắc chắn gật gật đầu. Dương Dương tính cách ta hiểu rõ, cho nên người xấu liền từ để ta làm. Về phần Ajax nhóm này cầu thủ, chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay. Đây chính là sắp cầm xuống Champions League quán quân đội bóng. Càng quan trọng hơn là, bọn này cầu thủ niên kỷ, trước mắt Ajax đội hình chủ lực bên trong, lớn tuổi nhất chính là Tagliafico, cũng mới 26 tuổi, có thể nói là chính vào đang tuổi phơi phới, mà theo sát phía sau Endombo, Frankie de Jong, Jovic, Militao mấy người cũng mới chừng 20, rực rỡ hào quang de Ligt cùng Sancho mới 19 tuổi. Graff, Neres mới 20 tuổi, nhưng chính là dựa vào bọn này cầu thủ, Dương Dương quả thực là đem bọn hắn dẫn tới Champions League trận chung kết. Đây là cỡ nào kinh người chấp giáo biểu hiện. Bọn này tuổi trẻ cầu thủ chí ít còn có chừng 10 năm thời gian. Tương lai 10 năm, bọn hắn sẽ phát triển đến mức nào? Phải biết, cầu thủ giá trị bản thân ngoại trừ thực lực cùng tiềm lực rất nhiều nhân tố bên ngoài. Còn có một cái vô cùng trọng yếu cân nhắc chính là niên kỷ. Tỷ như Mbappé, có lẽ thực lực của hắn bây giờ còn không bằng Neymar. Tiềm lực cũng chưa chắc có thể đạt tới Neymar độ cao. Nhưng nếu như hắn hiện tại chuyển nhượng, giá trị bản thân tuyệt đối còn cao hơn Neymar. Nguyên nhân rất đơn giản, Neymar đã 27 tuổi, mà Mbappé mới 20 tuổi. Tuổi tác chênh lệch để Mbappé giá trị bản thân tăng vọt, thậm chí có thể vượt trên Neymar. Bây giờ Ajax nhóm này cầu thủ cũng là như thế. Có lúc, Florentino thật rất bội phục Dương Dương nhãn lực cùng cổ tay. Liền nói vừa mới thay thế Endombo ra sân Odegaard, tên này cầu thủ tại Real Madrid đào tạo trẻ bên trong biểu hiện đê mê. Tại Vitesse cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, nhưng ở Ajax lại tìm được một đầu thuộc về mình phát triển con đường. Hắn ở giữa sân trung lộ vị trí này biểu hiện ra kinh người tiềm lực. Bản mùa giải kết thúc về sau, Frenkie de Jong chuyển nhượng đã thành kết cục đã định. Odegaard thuận thế thượng vị, hắn sẽ thành Ajax một đời mới giữa trận hạch tâm, trở thành Ajax trọng điểm vun trồng cùng chế tạo ngôi sao bóng đá. Trước đây không lâu, Dương Dương vừa mới lấy xuất sắc thành tích hoàn thành 3 năm hiệp nghị, lấy 100 triệu euro mua Ajax còn lại cổ phần. Mà hắn thu mua Ajax tổng cộng cũng mới hao tốn 150 triệu euro. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào Frenkie de Jong một người chuyển nhượng phí còn kém không nhiều là cái giá này vì. Mà còn lại cầu thủ đâu? De Ligt, Jovic, Militao, Endombo, Sancho, Neres, Dương Dương đơn giản kiếm lật rơi mất. Hắn hoàn thành một cọc bóng đá trong lịch sử tối siêu giá trị giao dịch. Đương nhiên, đứng tại Florentino lập trường đến xem, hắn cũng không ngại Real Madrid lấy giá cao đưa vào Ajax cầu thủ. Thậm chí lấy giá cao mua về Odegaard cùng Graff. Nguyên nhân rất đơn giản, Real Madrid là hội viên chế đội bóng, câu lạc bộ không thể lợi nhuận, nếu không liền muốn giao nạp thuế nặng. Cho nên những năm gần đây, Real Madrid hàng năm đều đang vì lợi nhuận mà nhức đầu không thôi. Đối với Real Madrid tới nói, trọng yếu nhất không phải chuyển nhượng phí nhiều ít, chỉ cần tại câu lạc bộ có thể gánh chịu phạm vi bên trong. Real Madrid đều không để ý, mấu chốt là cầu thủ gia nhập liên minh có thể hay không cho Real Madrid mang đến quán quân. Nếu như trước đó Florentino còn có điều sầu lo, như vậy hiện tại, hắn đã tin tưởng không nghi ngờ. Sân bóng bên trong, Ajax đầu tiên là tại phút thứ 74 hoàn thành một lần thay người. Dùng Odegaard thay đổi thể năng tiêu hao rất lớn Endombo, tiếp tục khai thác song tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Nhưng hai tên kỹ thuật hình song tiền vệ phòng ngự càng nhiều là khai thác truyền khống để duy trì. Đội bóng ưu thế, Endombo đêm nay phát huy cũng không sáng chói, chỉ có thể coi là trung quy trung củ, nhưng cái này đã rất bình thường không dễ dàng. Vẻn vẹn 5 phút sau, Dương Dương lại dùng Van de Beek thay đổi Sancho, Ajax biến trận 4-4-2, Odegaard kéo đến bên phải đường, đội bóng bắt đầu thích hợp rút về, hai cầu nơi tay. Dương Dương cũng không tính cùng Klopp tiếp tục cùng chết. Khai thác càng thêm cân đối 4-4-2. Cũng là đối Liverpool một loại trấn nhiếp. đó chính là Ajax hy vọng Liverpool ép ra. Nhưng mãi cho đến phút thứ 85, Ajax mới hoàn thành lần thứ 3 thay người. Tiểu tướng Haaland thay thế Jovic ra sân, cùng Dương Dương cộng tác song tiên phong. Cùng Jovic khác biệt chính là Haaland bắn vọt tốc độ càng nhanh, biểu hiện được càng thêm dữ dội. Na Uy tiểu tướng cũng không phụ Dương Dương hy vọng, ra sân không đến 2 phút liền có một lần từ bản phương nửa tràng dẫn bóng tiến quân thần tốc, ngạnh sinh sinh vọt tới Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu, trực tiếp một cước nổ bắn ra, khiến cho Ellison đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Liền ngay cả bản mùa giải biểu hiện trầm ổn Van Dijk đều có chút chống đỡ không được đầu này chỉ hổ. Na Uy tiểu tướng biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Dương Dương thay người có thể nói là một vòng chế trụ một vòng. Đã không có tùy tiện mạo hiểm, nhưng cũng không có quá mức bảo thủ, mà là vững vàng tiêu hao thời gian. Cái này khiến Klopp cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn phản công, nhưng mấy lần phản công đều không thể có hiệu quả. Ngược lại bị Ajax nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Thậm chí vừa rồi ngay cả Haaland đều kém chút dẫn bóng. Klopp không phải là không muốn thắng, mà là không có biện pháp quá tốt. Trải qua một cái mùa giải điều giáo, Dương Dương chi này Ajax đã thập phần thành thục. Cầu thủ trưởng thành tiến bộ cũng là phi thường thần tốc. Đến mức đến trong trận chung kết, biểu hiện được 10 phần trầm ổn lão luyện. Có thể nói, ngoại trừ bắt đầu, Liverpool vậy mà tìm không thấy nửa điểm cơ hội. Tại chiến thuật phương diện bên trên, Liverpool có thể nói là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Toàn trường đều bị Ajax chỗ áp chế. Dưới loại tình huống này, Klopp như thế nào lại hy vọng xa vời thời khắc cuối cùng nghịch chuyển. Thế là, tranh tài thời gian cứ như vậy chậm rãi tiêu hao hết. Liverpool mấy lần ý đồ tổ chức cùng bày ra tiến công, đều bị Ajax lần lượt áp chế trở về. Chỉ có Hồng Quân fan bóng đá vẫn tại nhìn trên đài hát vang kia một bài Ngươi vĩnh viễn không độc. Hành đội ca đang khích lệ lấy trên sân bóng Liverpool cầu thủ, mà Ajax fan bóng đá cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Đang điên cuồng vì Ajax cầu thủ góp phần trợ uy. Cuối cùng, tranh tài thời gian tiêu hao hầu như không còn. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa vạn đạt phần lớn đều sân bóng lâm vào điên cuồng. Cơ hồ tất cả Ajax fan bóng đá đều điên cuồng vọt lên, càng không ngừng gieo hò lớn tiếng khen hay, khoa tay múa chân chúc mừng lấy thắng lợi. Mà sân bóng một bên, Ajax huấn luyện viên tổ, cầu thủ cùng nhân viên công tác cũng đều điên cuồng xông vào sân bóng. Cùng sân bóng bên trong phấn chiến 90 phút cầu thủ ôm thành một đoàn. Trắng trợn chúc mừng, 15 năm, xa cách 15 năm về sau, châu Âu giới bóng đá rốt cục lại một lần nữa xuất hiện một con ngựa ô. Có ý tứ chính là 15 năm trước Hắc Maha Giác Tư một đường giết vào Champions League trận chung kết, cũng cuối cùng đoạt giải quán quân, mà 15 năm về sau, lại là Ajax giết vào Champions League trận chung kết, đánh bại Liverpool đoạt giải quán quân. Cái này phảng phất tựa như là một loại lịch sử luân hồi. 15 năm trước cái kia mùa giải, Dương Dương mới ra đời, bộc lộ tài năng. Hắn không phải Ajax trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, nhưng lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính là tại cái kia mùa giải, hắn lần thứ nhất để toàn thế giới đều biết hắn. 15 năm sau hôm nay, hắn đã là 32 tuổi lão tướng, dần dần già đi, nhưng lại lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận, dẫn đội giết vào Champions League trận chung kết, lấy 2 cái dẫn bóng. Toàn trường áp chế chiến thuật ưu thế, dẫn đầu Ajax đoạt được xa cách 15 năm Champions League quán quân, trở thành tới 15 năm đến chi thứ nhất cầm tới Champions League không phải tứ đại thi đấu. Vòng tròn đội bóng, để chúng ta chúc mừng Dương Dương, chúc mừng Ajax, chúc mừng này một đám tuổi trẻ tiểu tướng nhóm. Bọn hắn lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Bọn hắn cho cái này một ngạt nhiều năm châu Âu rơi bóng đá rót vào một cỗ máu mới. Chúng ta muốn cảm tạ Dương Dương. Cảm tạ hắn mang ra chi này Ajax. Cảm tạ hắn sáng tạo ra được kỳ tích. Cảm tạ hắn để chúng ta tin tưởng. Muốn tại châu Âu rơi bóng đá lấy được thành tích. Cũng không cần mù quáng mà đắp lên ngôi sao bóng đá. Đêm nay, toàn bộ thế giới đều thuộc về Dương Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?